Nghĩ tới đây, Tần Vũ trong lòng chấn động, thì ra Đế Thích Thiên trong lúc cùng mình đánh nhau cũng không có sử dụng toàn lực, lực lượng của thiên đạo chi nhận, hắn vốn không có thực sự phát huy phát ra. Nếu như thế, khả năng Đế Thích Thiên bị thương tổn sẽ không quá lớn. Chẳng lẽ là... Trong lòng Tần Vũ cảm thấy hơi có chút phát lạnh, tâm cơ của Đế Thích Thiên thật là đáng sợ, có lẽ ngay từ đầu, hắn đã nghĩ tới không muốn cùng mình phân ra cao thấp, chỉ bất quá là lợi dụng lực lượng của chính mình cùng kết hợp với lực lượng của hắn, chỉ để hủy diệt đại trận hộ thành của Tu La Thành kia mà thôi. Trong đó, khẳng định có suy nghĩ muốn thăm dò bên trong con người của Tần Vũ, dù sao hôm nay hoàn toàn lĩnh ngộ được tự nhiên chi đạo. Tần Vũ gần như tìm ra ngưỡng cửa của thiên đạo, hơn nữa bản thân tinh thần quyết đã tiếp nối được với dòng xoáy của lục đạo luân hồi. Cho dù là Đế Thích Thiên dùng toàn lực ứng phó, muốn thắng được Tần Vũ, e rằng cũng sẽ rất gian nan. Tần Vũ vừa suy tư về tình cảnh lúc Đế Thích Thiên cùng chính mình chiến đấu, vừa nghe lời nói của Tát Hải, chỉ nghe hắn tiếp tục nói, mà ta hôm nay cũng đã sáng tạo ra không gian của mình. Tuy rằng trong đó không có bất cứ dấu hiệu tính mạng nào tồn tại, nhưng theo ta nghĩ, chỉ cần ta kiên trì tu luyện không ngừng thêm nữa, sau này nhất định có thể thành tựu thiên đạo. Tâm tình của đám người Hàn Sinh rất phức tạp. Tát Hải, tại trong tu la giới, sợ rằng đã là cao thủ thâm niên kỳ cựu nhất, trừ phi những cao thủ trước kia đã cùng Thủy Quân đồng quy vu tận một lần nữa sống lại. Hoặc là các lão gia hỏa thời đại ấy may mắn còn sót lại đến nay, nếu không, trong tu la giới hiện nay, cũng khó mà tìm được một người có thể có thâm niên sánh được với Tát Hải A. Đến tận lúc này, Hàn Sinh cùng đám người Hắc Thiên mới hiểu được nguyên nhân tới nay Tát Hải không hề tu luyện công pháp của tu la tộc, tình nguyện buông bỏ không tranh giành làm hoàng giả của tu la tộc, chỉ muốn tự mình sáng lập công pháp, tu luyện công quyết của chính mình. Mặc dù trong đó có một phần do con người Tát Hải tâm cao khí ngạo, nhưng là vẻn vẹn chỉ dựa vào ý niệm không phục tùng trong đầu cùng lòng can đảm của hắn dám nghi ngờ tư tưởng của tiền nhân cũng rất xứng đáng để bọn họ kính trọng a. Nói đến đây, lúc này đã không có lý do để tiếp tục chiến đấu nữa. Trong lòng Tát Hải đối với thiên đạo chi nhận của Huống Thiên Minh thèm thuồng vô cùng, nhưng là Tần Vũ nói một hồi cũng bị ông dẫn tới làm chi kỳ. Quan trọng hơn chính là, nhân vật có được kiến thức như thế, có thể là người bình thường sao? Tát Hải ngẩng đầu nhìn Tần Vũ, khẽ cười nói, Tần huynh không phải người của Tu La tộc ta sao? Vậy Tát Hải xin hỏi một câu, Tần huynh đến Tu La giới ta rốt cục là vì cái gì đây? Ta nghĩ rằng huynh đối với chí bảo thiên đạo chi nhận của thánh địa Tu La tộc không có dòm ngó nó chứ? Tần Vũ gật gật đầu, cười đáp. Tát Hải huynh cũng là đoán đúng rồi, Tần mộ từ thiên giới vượt qua thiên khanh, hao công phí sức khổ cực đi tới tu la giới, đơn giản chính là vì tu la tộc chí bảo kia. Lúc trước bị thiên mông kiên cường chia làm ba bộ phận, một trong số đó đúng là bộ phận thiên đạo chi nhận. Không nói gạt huynh, tu vi của Tần mộ hôm nay đã đạt tới bình cảnh, lần nữa tiến một bước đó là cánh cửa của thiên đạo, chỉ là muốn bước vào cửa thiên đạo. Không chỉ cần yếu phải có cố gắng, mà còn phải gặp kỳ ngộ cùng vận khí. Mà Tần Mộ cũng không thiếu cố gắng, cho nên, mục đích của chuyến đi này chính là tu la tộc chí bảo ấy. Thiên đạo chi nhận, Tần Mộ cũng muốn từ trong đó nhận được sự dẫn dắt, để tìm được một con đường thiên đạo thuộc về chính mình a. Tát Hải cười hắc hắc, trên mặt lộ ra thần sắc như nhau, cảm xúc nói, thiên đạo huyền ảo như có như không. Không giống chúng ta. Chính là, thiên đạo đây sao? Đó là dứt khoát nhìn cũng nhìn không tới. Sờ cũng sờ không được. Càng là sự tồn tại không cách nào cảm nhận được. Có thể thông qua thiên đạo chi nhận kia nghiên cứu lĩnh ngộ một phen. Tất nhiên là đối với chúng ta có rất nhiều lợi ích. Cho dù không cách nào từ trong đó nhận được sự dẫn dắt. Cũng có thể làm cho tu vi của chúng ta tinh tiến thêm một tầng. Chỉ có điều... Tần huynh thân thuộc về thiên nhân nhất tộc, tu la tộc ta từ khi thiên mông cùng đế thích thiên tách rời ra, thì từ đó cùng thiên nhân tộc thế không đội trời chung. Hôm nay Tần huynh tới đây, quả thực khiến cho trong lòng Tát Hải ta mâu thuẫn a. Không bằng như vậy, Tần huynh lập tức dẫn thủ hạ rời khỏi tu la giới, Tát Hải cam đoan các ngươi trên đường an toàn về thẳng đến thiên giới. Mà Tát Hải nếu như có thể nhận lấy được thiên đạo chi nhận đó, chắc chắn sẽ mau chóng tới thiên giới, cùng Tần huynh chung nhau chia sẻ bí mật trong chí bảo đó, như thế nào? Tần Vũ cười, rất dứt khoát cự tuyệt nói, hảo ý của Tát Hải huynh Tần Mộ tâm lĩnh a, chỉ là Tần Mộ đi tới Tu La giới còn có một mục đích khác, đó là tiện thể tìm kiếm mấy vị thân nhân thất lạc. Hôm nay đã tìm được một vị rồi, nhưng còn có rất nhiều thân nhân vẫn chưa tìm được, cho nên Tần Mộ còn muốn dừng lại tại trong Tu La giới một đoạn thời gian, mong rằng được Tát Hải huynh châm trước bao dung hơn nhiều mới phải a. Tát Hải mắt hơi nheo lại, một đạo tinh quang chiếu thẳng vào trên mặt Tần Vũ, kim quang trong mắt Tần Vũ lóe ra, ngược lại cũng không yếu thế chút nào nhìn chằm chằm vào Tát Hải, ánh mắt của hai người gặp nhau tại giữa không trung, từng tia lửa xẹt ra, quả là kinh khủng, chỗ tia mắt giao nhau đó, vậy mà ngay cả không gian đều sinh ra chấn động kịch liệt, có thể thấy được cảnh giới tu vi của hai người đã cao thâm đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tát Hải hừ lạnh một tiếng, không gian chung quanh thân thể Tần Vũ tức thì vỡ tan ra. Từng đạo quang mang đen sẫm từ giữa không trung lóe lên, giống như là quái thú lộ ra răng nanh dữ tợn, chỉ muốn đối phó với Tần Vũ như huống thiên minh vừa rồi, đột ngột đem ông giam vào trong không gian của Tát Hải. Có điều là, Tần Vũ đâu phải là huống thiên minh. Ở kiếp trước tinh thần quyết tiếp nối với không gian cưỡng hồ, cuối cùng phát triển thành Tần Mông không gian. Có thể nói, đối với lĩnh ngộ về không gian, Tần Vũ tại thiên giới và tu la giới dám chắc nói đứng thứ hai, tuyệt đối không ai dám nói thứ nhất. Chẳng qua là, đến hôm nay Tần Vũ cũng không có hiển lộ ra năng lực trên phương diện này, người của thiên giới và tu la giới cũng không biết mà thôi. Cũng chính vì thế, Tát Hải mới có thể nghĩ đến dùng không gian của mình để ám toán ông. Mắt thấy một đạo hắc quang mãnh liệt cực kỳ trong nháy mắt nuốt mất Tần Vũ, trên mặt Tát Hải lộ ra vẻ tươi cười. Mặc dù chi kỷ Tần Vũ này có thể sánh ngang với hắn, nhưng đối với Tát Hải loại cường giả sống trăm triệu năm thời gian này, chi kỷ lại có thể đại biểu cái gì? Cảm ngộ của nhân sinh, Tát Hải sớm đã nhìn thấu cực kỳ thông suốt, nếu như có thể có lợi cho chính mình, cho dù là chi kỷ, cũng không thể làm gì khác hơn là dùng đến sự tàn sát. Hồng Quân sắc mặt bình tĩnh nhìn vị trí chỗ Tần Vũ đứng, nơi đây lúc này đã là một mảnh hắc quang lượn lờ, ngay cả thần thức của hắn cũng không cách nào đột phá trở ngại do công pháp đặc thù của Tát Hải tạo thành, để dò xét đến tình hình của Tần Vũ hiện giờ. Huống thiên minh, Tần Vũ đã bị ta vây khốn, ngươi rốt cuộc giao giá thiên đạo chi nhận cho ta hay không? Nếu như không giao, hắc hắc, ngươi sẽ cùng một kết quả như Tần Vũ vậy. Tin rằng ngươi cũng vừa mới cảm nhận được cái hương vị u ám thê lương trong không gian của ta rồi chứ. Nói cho ngươi biết, đây là không gian do ta sáng tạo ra. Ở trong đó, ta là thiên không cái gì không thể làm được. Huống thiên minh khịt khịt mũi, cười lạnh một tiếng, châm biếm nói. Nếu như nói đến không gian, ngươi quả thật chân chính đúng là học giả sơ đẳng từ đầu đến đuôi. Há có thể so sánh cùng Tần bá phụ. Chỉ bằng cái không gian rách nát mục giữa của ngươi đó muốn đem Tần bá phụ giam lại, ta là người đầu tiên không tin. Lãnh Diễm Phỉ ở một bên gương mặt đẹp giá lạnh, lạnh lùng tán đồng nói, thiên minh nói không sai, ta cũng không tin Tần bá phụ có thể bị ngươi vây khốn. Hay à, mới không bao lâu, nàng vậy mà đã theo như huống thiên minh cùng nhau xưng hô Tần Vũ bá phụ a. Hồng Quân nghe được buồn cười, hì hì cười ra tiếng. Tình cảm của hai người này ấm áp tiến triển không khỏi quá nhanh a. Hắn lúc này bật cười không lo lắng gì, nhất thời khiến cho bầu không khí khẩn trương giữa mọi người tiêu tán đi rất nhiều, mà ngay cả hắn cũng không lo lắng gì. Huống thiên minh bọn họ làm sao phải lo lắng. Tần Vũ vốn đúng là cao thủ dùng không gian, cho dù ông bị Tát Hải vây khốn, cũng chỉ là chuyện phá vỡ trong nháy mắt mà thôi. Mọi người đang nghĩ ngợi, Tát Hải một bên đang đắc ý cười lớn đã sững sờ đứng lặng tại chỗ, há hốc mồm, giống như gặp quỷ, không thể tưởng tượng được nhìn Tần Vũ nét mặt tươi cười chậm rãi từ trong cái khe không gian của hắn đi ra. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com, chương 390, Bát Đại Thiên Vương, Thượng. từ giữa không trung nhìn xuống, trước mắt là một mảng hoang tàn không tả nổi. Phía trên bình nguyên một tòa thành lớn dường như là chỗ cao nhất trên mặt đất. Sao? Chẳng lẽ đây chính là Tu La Thành mà cha vẫn thường tán dương? Như thế nào tường thành lại bị hủy diệt? Đế Tuyết Phong vẻ mặt kinh ngạc đứng trước đại thành. Lúc này có thể thấy phần lớn binh tốt Tu La tộc và dân trong thành đang khẩn trương tự tu bổ lại tổn hại. Chỉ là dường như tường thành đã biến thành bụi phấn. Những người này hiện tại không thể nói là tu bổ mà là đang xây dựng lại. Đế Thiên Hồn cũng tò mò nhìn phía trước. Xa xa phía Tu La Thành, một đội 20 binh tốt Tu La tộc phân thành từng nhóm, hai người mang theo vũ khí rất đề phòng hướng bến này đi tới. Hai người nhìn nhau, đúng là tình trạng Tu La Thành như thế này có chút không thể giải thích được. Hiển nhiên là theo như những gì nhìn thấy được, nơi này chính là vừa mới trải qua một trận chiến đấu kịch liệt của các CF cấp cao thủ. Nếu không phải cha lúc trước vẫn tán thưởng hổ thành đại trận sẽ nhất định không bị nghiến thành phấn thì hôm nay nhất định sẽ không thể hình dung được loại áp lực lúc trước của cha. Các ngươi là ai? Thiên nhân. Thiên nhân đến Tu La giới chúng ta làm gì? Tiểu đội trưởng cẩn thận kinh hãi đi tới trước mặt hai người. Năm đôi cánh của hắn không cách nào tra ra tu vi thật sự của hai người, cho nên lúc lên tiếng ngữ khí vô cùng xúc phạm Đế Tuyết Phong thất tếu. Thiên nhân lại không thể đi tới Tu La giới sao? Chúng ta tới đây cũng chỉ là cùng Tu La nhân các ngươi trao đổi một chút nguyên thạch mà thôi. Tu La thành trước nay vẫn nghiêm cấm ngoại nhân tiến vào. Cho dù các ngươi lui tới hai giới nhưng cũng nên biết quy củ Tu La giới chúng ta chứ. Tiểu đội trưởng hiển nhiên biết trong hai giới luôn có những người như vậy, đối với câu trả lời của Đế Tuyết Phong cũng không thể hiện kinh ngạc nhiều. Chỉ bất quá đế quân chí cao vô thượng của thiên giới Đế Thích Thiên vừa mới hủy diệt tường thành cũng như hổ thành đại trận của bọn họ, tiểu đội trưởng này tất nhiên là không thể có thái độ tốt đối với hai người. Chỉ thấy hắn cười không ra tiếng, sát khí thập phần nói: huống chi Đế Thích Thiên của thiên nhân tộc các ngươi vừa mới hủy diệt hổ thành đại trận của Tu La thành chúng ta. Chẳng lẽ các ngươi còn nghĩ có thể thuận lợi mà tiến vào Tu La thành chúng ta sao? Bắt bọn họ lại cho ta. Vừa nói tay hắn liền vung lên. 20 binh tốt phía sau cùng hét lớn trong nháy mắt vây quanh hai người. Tần Vũ chậm chậm từ trong khe không gian xuất hiện. Tát Hải sắc mặt khó coi chí cực. Hắn ngàn tính vạn toán cũng không có tính đến Tần Vũ đối với khống chế không gian lại có thể hiểu rõ như vậy. Tần Vũ trên mặt mang theo nụ cười nhưng qua ánh mắt có thể thấy được trong con ngươi thâm thúy lúc này không có chút mỉm cười nào. Chỉ có sát ý lạnh như băng, một đạo khí thế vô hình từ trên người hắn tản ra tràn ngập tử khí làm cho người ta trong lúc đó liền tâm sinh sợ hãi. Chỉ thấy Tần Vũ lẳng lặng ở nơi này, nhàn nhạt nói: không gian của ngươi hoàn toàn vô dụng với ta. Trong mắt Tát Hải hiện lên một ánh mắt không phục, lãnh thanh nói: hữu dụng hay vô dụng thử qua mới biết được, vừa rồi chỉ là một thử thách nho nhỏ thôi, nếu ngay cả điều đó ngươi cũng không thể thoát, tất nhiên không thể có tư cách cùng ta. Chỉ là ngươi lại có thể dễ dàng phá trừ không gian ta bày ra, xem ra ta đã thật sự đã xem nhẹ ngươi rồi. Tần Vũ dường như không thèm để ý, chỉ cười cười vẫn bình tĩnh như trước, ngữ khí khiến cho lòng người phát lạnh nói: được rồi, nếu ta đã nếm thử mùi vị không gian của ngươi vậy cũng nên cho ngươi nếm thử hỗn độn tinh thần lực của ta. Nói đến đoạn sau, thanh âm hắn càng làm cho người ta sợ hãi, chỉ thấy không gian trong phương viên 10 dặm dường như là đột nhiên bị giam hãm, trong nháy mắt đột nhiên xảy ra biến hóa thật lớn. Nguyên khí thiên địa điên cuồng lưu động, nơi này tràn ngập khí tức bất an, ngoại trừ hỗn độn nguyên khí ngoài ra tất cả linh khí chỗ này đều đã không có cách nào bị người khác hấp thu. Tát Hải chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, nhất thời tiến vào một không gian không cách nào hình dung. Nơi này đều tràn ngập cuồng bạo linh khí, nếu tiến vào sâu bên trong càng có cảm giác khiến cho người ta muốn ngưng trệ. Hắn cũng không giật mình, càng không sợ hãi. Dù sao ước ngàn năm không ngừng truy tìm người mạnh khiến tâm trí hắn đã được rèn luyện vô cùng kiên định, cơ hồ cũng không có ngoại vật nào có thể ảnh hưởng đến tâm trí của hắn. Hơn nữa bản thân hắn đã là một thân kiêu ngạo, nếu không cũng sẽ không hao phí công pháp tổ bối Tu La giới truyền lại để tự mình sáng tạo ra một công pháp cho riêng mình. Cảm nhận được bốn phía áp bức,